Tiểu Long nhìn về phía Diễn Đình Thánh Quả rồi nói. Mọi người lập tức nhìn về phía trước, chỉ thấy hai cái dây mây màu trắng dưới Diễn Đình Thánh Quả lúc này đang chậm rãi co rút lại, dường như sắp héo rũ. Trưởng môn, Diễn Đình Thánh Quả này không thể gần nhân loại, nếu không nó sẽ héo rũ. Bàn Hủy lại nói. Vậy thì mau đem Diễn Đình Thánh Quả hái xuống, rồi dùng hộp ngọc bảo tồn. Lục Thiếu Du nói xong, cấp tốc thả người nhảy lên, tay móc ra hộp ngọc, đem đám Diễn Đình Thánh Quả này dày đặc thu vào trong hộp ngọc. Lúc này mọi người đều tự nhảy lên, Diễn Đình Thánh Quả chính là bảo vật, cả đám đều nhanh chóng thủ Diễn Đình Thánh Quả vào hộp ngọc. Khi một quả Diễn Đình Thánh Quả cuối cùng bị Tiểu Long thu hồi, cái dây màu trắng lớn kia đã héo rũ, nhỏ bằng ngón tay, dính vào thạch bích giống như mạng nhện. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cái dây kia lập tức biến mất, không thấy đâu nữa, ngay cả một chút tro tàn cũng không để lại, hoàn toàn hóa thành năng lượng. Hay cho Diễn Đình Thánh Quả thần dị vô cùng. Mọi người cảm thán, thiên địa to lớn như vậy, bây giờ chuyện kỳ dị nào cũng có. Diễn Đình Thánh Quả này, một khi có nhân loại tới gần, sẽ chủ động héo rũ, quả thực vô cùng khó hiểu. 128 quả. Một lát sau, Lục Thiên Du đem số Diễn Đình Thánh Quả kiểm kê một lần. Tổng cộng có 128 quả. Số lượng này, Lục Thiên Du trực tiếp khiến cho hắn chấn động. Quá là nhiều. Phát tài thật rồi. Dường quá cũng không nhịn được, mà than nhẹ một tiếng. Một quả Diễn Đình Thánh Quả đủ để khiến cho Vũ Tôn, Linh Tôn động thủ tranh đoạt. Mà hiện tại trong tay bọn họ lại có tới 128 quả. Hạc Vũ lúc này cũng kinh ngạc, rồi lập tức mỉm cười. Quả thực đây không phải là một con số nhỏ. 128 quả Diễn Đình Thánh Quả đủ để bồi dưỡng ra hơn 100 cường giả. Quả này trúng quả lớn rồi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.